Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 218, 218, chương 218 rượu toàn quận chúa, phủ thừa tướng đích tiểu thư hôm nay đãi khách, trong phòng đã sớm chuẩn bị tốt điểm tâm ăn vặt say nhi. Đi đem thanh trời xanh mầm từ nhà kho mang tới, thanh trời xanh mầm, lớn lên ở vạn trượng treo cao nhai chỗ. Tới gần phía chân trời, tắm gội thiên địa chi lực sinh trưởng, bực này khó thải quý hiếm lá trà. Ngay cả hoàng cung một năm tiến cống cũng chỉ có 3 năm cân, Tần Liêm Hàm bên người nha. Đầu rời đi đi lấy trà, trong phòng dư lại nàng cùng Liên Thanh hai người, vừa lúc gặp Thiên Toàn chưa tới. Tần Liêm Hàm liền cùng Liên Thanh liêu thượng Thiên Toàn sự, Thanh cô nương. Thiên Toàn tự 2 năm đi tới nhập tiên thiên chi cảnh không bao lâu. Vũ lực đột nhiên tiêu tán, rốt cuộc không có thể tu luyện, vốn dĩ ta là hoài nghi có người cấp Thiên Toàn hạ độc. Nhưng thỉnh không ít danh y, bọn họ chẩn bệnh đều là gân mạch chưa tổn hại, thiên tư thượng ở, nhưng chính là tu luyện không được. Liên Thanh nghĩ lại nghĩ tới Thôi Tân Ly, ra tiếng hỏi, quốc sư đại nhân không phải liên quốc lợi hại nhất luyện đan sư sao? Vương hầu không có thỉnh quốc sư đại nhân thượng phủ. Thanh cô nương, quốc sư đại nhân chỉ cấp hoàng thượng một người xem bệnh. Hắn có quyền lợi cự tuyệt mặt khác quyền quý. Nếu là có thể mời đến quốc sư đại nhân, Thiên Toàn bệnh cũng không cần kéo trệ 2 năm, Liên Thanh cúi đầu cười thầm. Thôi Tân Ly nãi Thiên Cơ môn môn chủ. Một cái đại đế quốc đế vương thấy đều phải lễ nhượng vài phần người. Há có tùy tiện bang nhân xem bệnh. Thanh cô nương, ngươi suy nghĩ cái gì? Tần Liêm Hàm vẫn luôn nhìn chăm chú vào Liên Thanh, bởi vì vấn đề dừng ở Thiên Toàn trên người. Nàng rất sợ Liên Thanh đột nhiên đổi ý, không cho Thiên Toàn xem bệnh. Liên Thanh đạm cười lắc lắc đầu. Ngươi vừa mới nói, Diệu Toàn quận chúa thân thể vẫn chưa bị hao tổn, nhưng vũ lực chính là ngưng tụ không được phải không? Không sai biệt lắm chính là loại tình huống này. Nàng vũ lực thất lạc khi, cũng không bị thương. Không có khả năng là bởi vì tu luyện dẫn phát. Thấy Tần Liêm Hàm nhíu chặt mặt mày suy nghĩ sâu xa. Nghĩ đến nàng là thật sự thực lo lắng Vương Thiên Toàn trạng huống, giờ tị mau tới rồi. Liên Thanh, nhìn mắt ngoài cửa sổ thiên, vừa lúc say nhi đem thanh trời xanh mầm phao hảo đưa vào tới. Trong phòng nháy mắt tràn đầy trà hương thơm, Thanh Phượng Đại Sư. Cho mời, say nhi cấp Liên Thanh truyền lên một ly trà, cảm ơn. Liên Thanh tiếp nhận sau, nửa mị mắt đẹp mổ chén trà, Tần Liêm Hàm tiểu uống một ngụm sau. Dò hỏi đến, hảo uống sao? Không tồi, tiểu thư, Diệu Toàn quận chúa tới rồi. Phòng ngoại chạy tới một người tiểu tỳ nữ, Tần Liêm Hàm đứng lên. Thanh cô nương, ngươi thả ở chỗ này ngồi nhiều trong chốc lát, ta đi tiếp Thiên Toàn, hảo. Liên Thanh nâng chung trà lên, Thanh thản uống trà, say nhi ở một bên hầu hạ. Ánh mắt không ngừng hướng Liên Thanh trên người liếc, như thế nào? Ta trên người có gì đẹp? Liên Thanh dương mắt, ánh mắt đảo qua say nhi mặt, say nhi bị Liên Thanh kia thoáng nhìn dọa tới rồi tâm thần. Nói lắp ứng đến, Thanh Phượng đại sư khí độ bất phàm. Xem ngây ngốc nô tỳ, a, Liên Thanh sao lại không biết thị nữ suy nghĩ cái gì? Thanh Phượng 2 ngày trước được luyện đan thương hội bài vị chiến đệ nhất danh. Nhưng tại đây đoạt được thứ nhất trước, Thanh Phượng vẫn là một cái vô danh tiểu bối, hiện giờ tiếp phủ thừa tướng đích tiểu thư mời. Vì vương hầu phủ đích tiểu thư xem bệnh, Vương Thiên Toàn thân thể chậm trễ đã lâu. Xem biến không ít danh y, luyện đan sư, nhưng đều không người tra đến ra Vương Thiên Toàn bệnh trạng, chỉ bằng Thanh Phượng. Thật sự có thể cho Vương Thiên Toàn mang đến tin tức tốt sao? Phòng ra ngoài hiện tất tất tác tác động tĩnh. Cùng với khuê hữu trò chuyện với nhau, Thiên Toàn, Thanh Phượng cô nương đang ở ta trong phòng chờ ngươi, Mành Hàm. Ngươi còn đối ta tu vi ôm có hy vọng sao? Mềm nhẹ trong thanh âm, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng mất mát, Liên Thanh đứng dậy nhìn phía cửa phòng. Ngoài phòng đi ở Tần Liêm Hàm bên người nữ tử. Đúng là vương hầu phủ Diệu Toàn quận chúa, một thân màu trắng phết đất váy dài thêu bay tán loạn hoa. Hồ điệp. Nhỏ dài eo nhỏ, dùng một cái kim sắc đai lưng thúc eo, đèn nhánh tóc đẹp chỉ dùng một sợi dây cột tóc chát ở sau. Thắt lưng, ngọc nộn tú yếp tràn ra tiêu sái cười nhạt, Liên Thanh thầm than lại là một cái mỹ nhân phôi. Hết chương.